Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201, đột phá chiến sĩ cấp 4. Cầu phiếu đề cử. Thương huynh đệ của ta. Đánh chết ngươi. Hắn đối Kalua thi thể lại là một gậy. 6 cạnh lưỡi đao trực tiếp đem Kalua thân thể chặn ngang cắt đứt. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Theo một tiếng quát lớn, một cái thất cấp chiến sĩ đi tới Đường Tiếu trước mắt. Cấp 6 có thể một trận chiến, mà cấp 7, cửa thành không có bị công phá liền thử qua, căn bản bị đánh không có sức hoàn thủ. Hắn không ngôn ngữ, nắm thủy hỏa côn lui về phía sau, muốn lấy cấp 4 thực lực khiêu chiến chiến sĩ cấp 7. Liền xem như tu luyện bá quyết cũng không dễ dàng. Chủ nhân, nhược điểm phân tích hoàn tất. Đột nhiên, Nguyên Bảo thanh âm ở trong lòng nhớ tới. Không nghĩ tới lần này không có hạ lệnh, Nguyên Bảo liền đã quét hình tốt. Xem ra liền ngay cả Nguyên Bảo cũng cảm nhận được nguy cơ. Nhưng quét hình đến thì đã có sao? Thực lực không đủ liền đối phương thân đều vào không được. Hô, một trận kinh phong đánh tới. Tựa như là tháng 12 gió lạnh, có chút mát thấu xương. Đông, từ bỏ công kích, hai cái cánh tay kỳ lân trực tiếp triệu hồi ra tấm chắn. Hiện tại công kích cái kia chính là muốn chết. Dám cùng chiến sĩ cấp 7 so khí lực, cơ hồ là không thể nào. Đông, Đường Tiếu bay rớt ra ngoài. Cuống họng ngòn ngọt, vừa rồi nuốt xuống một ngụm máu lập tức phun ra. Chân lý, Lua San hét to một tiếng muốn qua cứu hắn. Nhưng lại bị Nai Panis cuốn lấy. Lua San đầy ngập tử lửa giận không có chỗ phát tiết. Cái này Nai Panis đánh không lại mình từ đánh không chết. Còn ra chết không biết xấu hổ quấn lấy. Loại nam nhân này là Lua San chán ghét nhất. Còn muốn lấy cứu ngươi cái kia tiểu bạch kiểm A. Từ bỏ đi. Nai Panis đã có chút thoát ly. Nắm phương thiên họa kích tay đều có chút run rẩy. Người đánh dám. Lua San mắng một tiếng. Thừa dịp Nai Panis không chú ý một roi quất vừa vặn. Nai Panis lập tức bay ngược ra ngoài. Trên người phòng ngự trang bị chuẩn bị liệt ra một đạo ngân dấu vết. Hiện tại Lua San mỗi một roi đều là mang theo giận tức giận. Cái này một đánh xuống cũng không phải đùa giỡn. Nơi xa Đường Tiếu lại bay ra ngoài. Liên tiếp nôn hai ngụm máu tươi. Rơi xuống thiết thủ bên người. Huynh đệ, muốn chết đi. Hắn miễn cưỡng gạt ra mỉm cười. Tựa như là nghĩ thoáng sinh tử. Bành, một cái trường tiên đỡ được trọng kiếm. Lua San, Đường Tiếu ngẩng đầu một cái. Lua San không biết lúc nào ra bây giờ tại trước người hắn. Xinh đẹp thân ảnh đẹp đến mức không thể giải thích hình dung, cẩn thận. Nai Panis ra theo sau. Phương Thiên Họa kích đã chém bổ xuống đầu. Lua San tránh thoát lập tức lại bị Nai Panis cho cuốn lấy. Âm hồn bất tán, người nếu là đi theo ta ta có thể thả tiểu tử kia. Người nằm mơ, Lua San kiều a một tiếng lại xông tới. Chiến sĩ cấp 7 mang theo cười. Tựa như tử thần tại ngoắc, lần này không ai cứu ngươi đi. Ngoặc kép chấm chấm, chủ nhân lực lượng đã đạt đến 4. 9, Nguyên Bảo đột nhiên nhắc nhở để Đường Tiếu sững sờ. 4, 9 để làm gì? Lập tức liền phải chết. Không đúng. Không thể chết, Anthony cái kia hai tên gia hỏa còn chưa có chết mình tại sao có thể chết? Đúng, tuyệt đối không có thể. Lập tức bá quyết bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Một loại khát vọng đối với lực lượng phát ra từ nội tâm mãnh liệt. Chiến sĩ cấp 7 trong tay kiếm lập tức liền muốn rơi xuống. Hắn khí thế trên người biến đổi. Đến từ chiến sĩ cấp 7 khí thế lập tức đem chiến sĩ cấp 7 bao khỏa. Hắn sững sờ. Đông, Đường Tiếu một cước đạp ra ngoài. Cấp 7 chiến thần kêu lên một tiếng đau đớn bay ngược ra ngoài. Hắn đứng người lên nhìn hai tay của mình. Vừa rồi tại thời khắc mấu chốt vậy mà dựa vào bá quyết đột phá. Khí thế toàn thân cũng từ cấp 6 tăng cường đến cấp 7. Bá khí, lấy bá chế địch. Lúc này khí thế bên trên đã áp chế đối phương. Làn thu thủy, bá quyết võ kỹ đệ tam trọng. Làn thu thủy. Khí thế như hồng, khí tức thay đổi trong nháy mắt, nhưng đem vũ khí trong tay như trong gió thu lá rụng. Ở khắp mọi nơi, căn bản không biện pháp toàn bộ ngăn cản. Đây chính là làn thu thủy diệu dụng. đi tại mùa thu trong rừng cây. Khô hoàng lá rụng muốn hôn ngươi một cái, chẳng lẽ ngươi có thể bảo đảm không bị lá cây đụng phải? Cái kia tuyệt không có khả năng. Tấn cấp chiến sĩ cấp 5. Trên lực lượng đơn giản cùng cấp 4 có biến hóa về chất. Chẳng những tăng cường, với lại nhục thân càng thêm cường. Hô, Đường Tiếu khí thế toàn thân không còn sót lại chút gì. Sau một khắc hùng mãnh bá khí như đầy trời mưa phùn. Rơi vào bốn phía, đối phương cảm giác cả người bị bao phủ tại trong đó, có loại đi ra không được cảm giác. Ánh mắt hắn nhắm, lại đột nhiên mở ra. Hai cánh tay bên trên lực lượng rốt cuộc khống chế không nổi. Toàn bộ vọt tới thủy hỏa côn bên trên. Hắn bật lên mà lên. Thủy hỏa côn lập tức hóa thành đầy trời côn ảnh. Không có kết cấu gì tung tích hướng đối phương đập tới. Loại này không có kết cấu gì hạ xuống căn bản không có thể tránh né. Chiến sĩ cấp 7 vừa mới bắt đầu tránh né mấy đạo côn ảnh. Phía sau lưng đột nhiên tê dần, lập tức loạn trận cước. Ngổn ngang lộn xộn côn ảnh lập tức đập xuống. Phốc, chiến sĩ cấp 7 một ngụm máu phun ra. Toàn thân phòng ngự trang bị chuẩn bị xuất hiện đại diện tích vết rách. Tiếp lấy nôn chiếc thứ 2. Cái thứ 3 máu. Chiến sĩ cấp 7 mặt như giấy vàng. Đặt mông ngồi trên mặt đất. Tại không có vừa rồi uy phong. Trường Hà, thủy hỏa côn quét ngang mà qua. Sáu cạnh lưỡi đao bắn ra trực tiếp đem đối phương phòng ngự trang bị chuẩn bị đánh nát. Nhật ẩn, thủy hỏa côn phía dưới bốn lăng lưỡi đao bắn ra. Đối hắn đỉnh đầu đâm xuống dưới. Rút ra thủy hỏa côn trong nháy mắt. 20 rút, can, ngân châm toàn bộ đâm vào địa phương trong cổ. Đông, tử thi ngã xuống đất. Chết không thể chết lại. Cái này, đây là cái gì võ kỹ? Thật mạnh. Nai Panis động tác trong tay chậm nửa nhịp, cách khác bị Lua San quất bay. Vũ kỹ này quá lợi hại đi. Lua San cũng ngây ngẩn cả người. Có thể vượt cấp đem đối thủ vây ở võ kỹ bên trong đánh chết tươi. Vũ kỹ này nên cỡ nào biến thái? Loại vũ kỹ này sẽ không dễ dàng xuất hiện. Liền ngay cả một chút đỉnh cấp trong đế quốc cũng không nhiều. Hắn chỉ là đột phá, làm sao có thể đột nhiên học được? Không kịp nghĩ nhiều, Lua San dưới chân xảo diệu khẽ động, đã xuất hiện ở ngã trên mặt đất Nai Panis bên người. Hô, trường tiên hất lên, quấn lấy Nai Panis eo ném, cửu luân vũ, Lua San trong tay trường tiên từ thị giác bên trên nhìn vậy mà biến thành liền. Rút, can, hai rút, can, cuốn lấy Nai Panis thân thể, tại hắn tung tích trong nháy mắt. Còn lại khí cây trường tiên lần lượt quật cái này Nai Panis. Mỗi quật một lần Nai Panis một tiếng thống khổ kêu rên. Đông, Nai Panis trùng điệp đập xuống đất. Thân thể càng không ngừng run rẩy. Bị trường tiên rút đến cũng không phải đùa giỡn. Cái kia đau rát chắc hẳn chỉ có hiện tại Nai Panis biết nói. Thương khung phạt, trong tay trường tiên vậy mà mình toát ra hỏa hoa. Cuốn lấy Nai Panis cổ vung. Hai cái bả vai cùng thân thể giao tiếp điểm trực tiếp bị trường tiên xuyên thấu. Cái này hai cái cánh tay tương đương phế đi. A, Nai Panis xít lên một tiếng. Cực kỳ thống khổ. Hắn cái chân thứ ba cũng chịu Lua San một roi. Hỗn đản, để ngươi nói lung tung. Lua San kiều a một tiếng. Nai Panis hai cái đùi cũng bị phế đi. Coi như Nai Panis hôm nay không chết, về sau cũng là phế nhân. Càng quan trọng hơn là rốt cuộc không làm được nam nhân. Đây đối với một cái nam nhân tới nói không thể nghi ngờ là tàn khốc nhất. Tu vi bị phế nhất định lọt vào đế quốc vứt bỏ. Hiện tại chết là lựa chọn tốt nhất. Lua San trưởng muốn lần hai rơi xuống. Chỉ nghe không khí một trận đua tiếng vang lên. Một thanh trường thương phá không mà đến. Lua San lập tức né tránh. Ngẩng đầu một cái ái nhân tư đế quốc cấp 8 máy móc chiến tranh Red Sun Hào đã để mắt tới mình. Đến điểm phiếu đề cử. Tạ ơn lão thiết nhóm. Cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.